Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2206, không khoa học 1, góc truyện audio.com, bản thân anh cẩn thận, trong lưới dây leo khép lại, đã không nhìn thấy bóng dáng Diệu Tâm, chỉ truyền đến thanh âm của cô. Yên tâm đi, tôi là ai chứ? Diệp Thiếu Dương hầu như là nói với chính mình, xoay người, nhìn bông hoa to lớn cao hơn 10 mét kia, hiện tại chỉ có một mình. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi. Lão tử trường hợp lớn nào chưa từng gặp, sợ ngươi hay sao? Lúc nói câu này, trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút hào khí, nhưng cũng cố gắng bảo trì bình tĩnh. Tay phải Diệp Thiếu Dương cải xuống câu hồn tác, tay trái đem Thái Ất Phất Trần cầm trong tay, hướng tới gốc hoa khổng lồ kia lao đi, lúc sắp đến chỗ máu tươi lan tràn, Diệp Thiếu Dương dùng sức đạp xuống đất, bước dài một cái nhảy lên, bước lên trên lan can bên trái bị dây leo bao vây, tay trái lấy ra Thái Ất Phất Trần, hướng dây leo bao vây tới quét ngang qua. Thái Ất Phất Trần là thần khí cỡ nào, dây leo bị nó quét trúng lập tức héo rũ từ trên lan can ngã xuống, Diệp Thiếu Dương hai ba lần đánh ra một lỗ thủng, tạo thế muốn nhảy ra bên ngoài. Kết quả những dây leo này vì phòng ngừa hắn nhảy sông, lập tức nhanh chóng tụ lại, lại lần nữa bố trí thành một tấm lưới, từ trên không chụp tới, nếu Diệp Thiếu Dương cứ như vậy nhảy xuống, có thể Thái Ất Phất Trần còn chưa dọn sạch chướng ngại, bản thân Diệp Thiếu Dương đã bị những dây leo đó bắt được, đây là cơ hội duy nhất của Diệp Thiếu Dương, cũng là một con đường chết. Nhưng, một lần này ngay cả bông hoa khổng lồ cũng không tính ra. Diệp Thiếu Dương căn bản chưa nhảy cầu, mà là mượn lực nhảy lên, hướng về phía bông hoa khổng lồ. Ở sau khi đưa Diệu Tâm ra ngoài, đã không còn nỗi lo ở sau, Diệp Thiếu Dương căn bản không nghĩ tới đào tẩu, hắn muốn chiến một trận với bông hoa khổng lồ này. Cho dù mình hiện tại chỉ có pháp lực không đến thiên sư, cho dù nhìn qua là tử cục hoàn toàn, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn muốn thử một lần. Ở dưới cục diện trước sau giáp công, hoàn toàn bị bao vây này, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh tìm được uy hiếp lớn nhất trong đó. Bản thân bông hoa khổng lồ, có câu là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, trái lại cũng tương tự, bản thể bông hoa khổng lồ này, nhìn qua là chỗ an toàn nhất, trên thực tế cũng là nhược điểm lớn nhất. Diệp Thiếu Dương lòng như gương sáng, hiểu mặc kệ mình đối phó dây leo trước mắt như thế nào, đều là trị phần ngọn không trị phần gốc, không riêng lãng phí thời cơ cũng tiêu hao pháp lực, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ có xử lý bản thân bông hoa khổng lồ, mới có thể nhọc một lần sướng cả đời giải quyết cục diện trước mắt. Hoặc đào tẩu, hoặc tiếp tục kéo dài kiên trì đến khi đám người Diệu Tâm tới cứu mình, đây là hai con đường nhìn như duy nhất ở trước mắt, nhưng Diệp Thiếu Dương lại lựa chọn cái thứ ba, hơn nữa chế tạo một cái biểu hiện giả dối là nhảy cầu, hấp dẫn bông hoa khổng lồ chú ý, mình lại đột nhiên quay người, chạy về phía bản thể bông hoa khổng lồ. Ngay cả chính bông hoa khổng lồ cũng bị hắn lừa, chờ triệu tập dây leo đến bao vây tiêu diệt, chung quy đã chậm một bước, Diệp Thiếu Dương đã phi thân bước lên một cái lá hoa thoạt nhìn dày, trên thực tế cũng không chịu được sức nặng, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng sớm có chuẩn bị, tay phải vươn ra câu hồn tác đã ôm lấy cuống hoa, dùng sức kéo tung người lên, hướng phía Ngụy Hoa bay đi. Lúc trước Ngụy Hoa sau khi mở ra, đem thi thể Tào Vũ Hưng. Góc truyện audio.com trực tiếp hấp thu, ở giữa tuy đã mọc ra cuống thật dài, nhưng còn để lại một tấm màng, thi thể sau khi bị tiêu hóa, lưu lại một mảng giống như chất lỏng, phồng phồng nhìn qua như là một cái túi nước còn phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Diệp Thiếu Dương kết luận, thứ này quá nửa chính là chỗ mệnh môn của cây hoa khổng lồ này. Bông hoa khổng lồ tựa như cũng nhìn ra ý đồ của hắn, mấy phiến lá cùng nhau di động tiến đến bao vây tiêu diệt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần quét qua không trung, mượn dùng linh lực cường đại của Thái Ất Phất Trần, đem những phiến lá này lần lượt quét ra, một tay cầm lấy câu hồn tác quét đến phụ cận Ngụy Hoa, tay trái khẽ lật đem Thái Ất Phất Trần tạm thời thu hồi, từ trong tay áo lấy ra một tấm ám kim thần phù đã sớm vẽ sẵn, chỉ thiếu một nét trên đầu bùa, lập tức ngón út búng ra chu sa, dùng Thái Ất Phất Trần tiếp được ở bên trên bôi xuống một nét cuối cùng vẽ rồng điểm mắt này. Phần thiên phù, lấy pháp lực trước mắt của mình căn bản không thi triển được, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể mượn dùng linh lực của Thái Ất Phất Trần. Phần thiên phù sau khi vẽ xong, Diệp Thiếu Dương lập tức muốn niệm chú, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu chợt nổi gió âm, ngẩng đầu nhìn qua, là cái cổ dài giống như cổ rắn kia cong xuống, năm cánh hoa cùng nhau mở ra, như mồm của một con quái vật. Thử xem ai nhanh đi. Lúc này nếu lùi bước, cơ hội mình dựa vào đánh bất ngờ tranh thủ được sẽ ngâm nước nóng, muốn tìm cơ hội nữa là khó khăn, Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái, bắt đầu niệm chú. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên chú ngữ còn chưa niệm xong, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cả kinh quay đầu nhìn lại, bởi vì mình hiện tại lơ lửng ở giữa không trung, có thể quan sát được toàn cảnh trên cầu, Diệp Thiếu Dương rõ ràng thấy, ở trong một biển dây leo, Diệu Tâm bị bắt được, tứ chi đều bị dây leo gắt gao vây khốn. Có dây leo từ trong miệng, lỗ mũi cùng lỗ tai của cô chui vào. Diệu Tâm ngay cả kêu cũng kêu không được, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Cô ấy bị bắt được rồi. Hiện tại đi qua cứu cô ấy là không kịp, cho dù mình không cần mạng, cũng chỉ có thể chết cùng. Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái tiếp tục niệm chú, đúng lúc này, hai sợi dây leo đâm vào mắt Diệu Tâm. Phốc một tiếng, mắt nổ tung. Sau đó dây leo chui vào cùng nhau vặn vẹo, đầu rắc một tiếng bị đánh vỡ, máu màu đỏ, óc màu trắng cùng nhau chảy ra. Diệu Tâm, truyền nhân địa sự gia tộc thê thảm như vậy chết ở trước mặt mình. Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương phát ra một tiếng hét kịch liệt đau đớn. Diệu Tâm với hắn mà nói, chẳng qua là một người bạn quen biết mới được vài ngày, nhưng ấn tượng về cô ở trong lòng Diệp Thiếu Dương phi thường tốt, cảm thấy là một người có thể làm bạn, hoặc là nói, hắn đã đem Diệu Tâm coi là bạn. Cùng Tào Vũ Hưng nội tâm tà ác đương nhiên địa vị không giống nhau. Mắt thấy Diệu Tâm chết thảm ngay tại trước mặt mình, hơn nữa cái chết của cô còn có liên quan với mình, Diệp Thiếu Dương nhất quán bình tĩnh, lúc này tâm tính cũng có chút tan vỡ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngôn ngang, nào còn để ý tới niệm chú. Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiếu Dương ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy là cái cuống kia cong xuống, không. gocchuyenaudio.com Đợi hắn phục hồi tinh thần, nụ hoa mở ra ở đoạn đầu lập tức cắn hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy bên người một mảng tối đen, có một lực lượng cường đại đang ý đồ hấp thu cương khí trong cơ thể hắn, cương khí hút xong, sẽ là máu thịt. Tâm thần Diệp Thiếu Dương dùng mình, mạnh mẽ làm phép ngăn cản lực hút này, nhưng thân thể mình cũng đều bị cố định, hoàn toàn không thể động đậy, cảm thụ được lực hút đó không ngừng tăng cường, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng rõ, mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Thái Ất Vô Cực khám phá hư cảnh, cấp cấp như luật lệnh. Cách chương.